Bây giờ mà đã thảo luận chuyện cơm trưa, không phải là quá sớm sao? Tổng giám đốc, quan na na ngẩn người, có loại cảm giác áy náy như đang làm. Chuyện xấu bị bắt tận tay vậy, nhưng mà rõ ràng hình như bây giờ vẫn. Chưa tới giờ làm việc mà. Sớm, nghĩ đến sự chăm sóc đêm hôm đó của anh, thái độ của Từ Như Nhân so với ngày thường có chút nhu hòa hơn. Cô như vậy thật ra lại khiến Tào Doãn Anh phản ứng không kịp, đã thành. Thói quen là mỗi lần gặp mặt thì cô sẽ dùng thái độ lạnh nhạt công thức. Hóa để đối mặt với mình, thái độ hiện tại lại làm cho anh nhất thời. Không tiếp nhận được, cô theo tôi vào đây. Từ Như Nhân không nói nhiều, mang theo tập công văn đi theo phía sau tiến vào phòng làm việc của anh. Sau khi ngồi vào ghế ra, Tào Doãn Anh lại đột nhiên trầm mặc. Cảm giác giống như có rất nhiều lời muốn hỏi cô, rồi lại nhớ đến hiện tại đang là trong công ty, mà ở công ty không được bàn luận việc riêng tư, hình như đây cũng là nguyên tắc làm việc của cô. Nhưng những lời muốn nói lại khiến anh buồn bực phập phồng không yên, không nói thì lại thấy không thoải mái. Một hồi âm thanh ho khan, lại làm cho anh phục hồi tinh thần. Cảm mạo còn chưa khỏe, em đã vội vã đến đi làm cái gì? Anh cũng không, quên bộ dáng suy yếu đêm hôm trước, lúc đó cô vừa ho lại vừa ói tuy. Nhiên ngày hôm qua đã nghỉ ngơi một ngày, nhưng cũng không thể nào khỏe. Lên nhanh như vậy à, tuy giọng nói rất khó chịu, nhưng làm sao mà cô có thể không nghe ra đây chính là sự quan tâm của anh đối với mình. Chứ, cho nên giọng nói của Từ Như Nhân cũng ôn hòa lại, không cùng anh. Đôi co, ngày hôm qua em đã ngủ một ngày rồi, cũng đã tốt hơn nhiều. Cố tình ngay lúc nói vừa xong, cổ họng lại có một hồi ngứa, làm cho cô ho đến không kềm chế được. Như vậy mà lại nói là mình đã tốt hơn nhiều. Tào Doãn Anh mặt lạnh nheo, mắt lại, nhưng thấy cô ho đến đáng thương như vậy, cũng chỉ có thể lấy ra mấy thứ đồ đã sớm chuẩn bị đưa về phía cô. Thật vất vả mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận khí lại, Từ Như Nhân nhìn thấy trên tay anh một cái hộp sắt nhìn. Rất quen mắt, rất muốn làm như không thấy. Cầm lấy nhai đi, đã, sớm thấy được sự kháng cự trên mặt cô, Tào Doãn Anh không cho cự tuyệt. Mà đem đồ nhét vào trong tay cô, ngay bây giờ liền nhai. Trong, lúc anh hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, Từ Như Nhân đành phải mở cái hộp ra, lấy một miếng kẹo ngậm thả vào trong miệng, lúc đầu thì cũng còn được, nhưng sau khi lớp đường bên mặt ngoài tan hết, nét mặt của cô cũng bắt đầu nhăn nhó theo. Không được nhổ ra, như là sớm đoán được tính toán của cô, Tào Doãn Anh lạnh giọng cảnh cáo. Bị anh quát như vậy, Từ Như Nhân ngậm lấy viên kẹo ngậm lạnh bút nuốt. Không được mà nhổ ra cũng không xong, chỉ có thể dùng cặp mắt to vô tội mà trừng mắt với anh. Cách chương.